Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 6. Có người vui mừng, có người lại lo lắng về việc hủy hôn của Phan Vũ Phong. Danh Ngạn cũng chẳng vui vẻ gì. Cô không thể vui sướng trên sự đau khổ của bạn tốt, cô cảm thấy hổ thẹn. Nhìn trộm Ân Mẫn Thiên, người bạn tốt đã không tiếc cả mạng sống để giúp cô. Ân Mẫn Thiên là một người tuyệt vời. Mấy ngày nay, cô bị giới truyền thông quấy rầy đến mệt. Họ hỏi cô có phải đêm khuya cô và Phan tổng giám đốc cùng đi vào phòng hắn đúng không, mà kệ cô có phủ nhận thế nào, không một ai tin đó không phải là cô. Nhà báo khôn khéo sắc bén như vậy, đâu dễ bị lừa. Con người đúng là không thể làm chuyện xấu nha. Nhận được thông báo chính thức của công ty, Ân Mẫn Thiên thu dọn hành lý, theo nhân viên trong tổ quảng cáo đáp chuyến máy bay đến Milan, có thể tạm thời rời khỏi Đài Bắc được xem là phương pháp tốt nhất để tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy đó có nghe nói lần đi đến Milan quay quảng cáo này, Phan tổng tài có đích thân đi cùng. Nhưng mà, mãi cho đến khi bọn họ đi đăng ký, Phan tổng giám đốc vẫn chưa xuất hiện. Có thể người sang trọng như hắn, có nhiều công việc không có cách nào để phân tâm tới đây đi. Ân Mẫn Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có Phan Vũ Phong ở đây, sự căng thẳng của cô cũng có thể biến mất rồi. Nhưng mà thật kỳ lạ, trong lòng cô lại hiện ra một cảm giác mất mát không thể diễn tả được. Ai, cô làm sao vậy nha? Không được, cô không thể để Phan Vũ Phong trong ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô muốn gạt bỏ hình ảnh của hắn trong trí óc của cô, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, tập trung vào công việc. Đây là chỗ ngồi của tôi. Cô rất kinh ngạc, tất cả mọi người đều ngồi ở khoang thường, chỉ có cô là ngồi ở khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không thân thiện hỏi, có vấn đề gì sao? Ân tiểu thư, không có gì. Cô đành ngồi xuống, không muốn làm mọi người chú ý rất phiền phức. Có lẽ nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô không thích sự đãi ngộ khác biệt như vậy. Cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với người phụ trách. Cô muốn giống như mọi người, không muốn chỉ có mình. Cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với người phụ trách. Cô muốn giống như mọi người, không muốn chỉ có mình nhận được ưu đãi. Đang suy nghĩ gì mà đến mức xuất thần vậy? Cô bị tiếng nói quen thuộc dọa đến nhảy dựng lên. Vừa quay đầu, thấy Phan Vũ Phong rất thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nhìn cô cười cười. Anh, Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái, không dám tin mở to mắt. Trước một giây khi máy bay cất cánh, hắn lại đột nhiên xuất hiện. May là kịp tới, Phan Vũ Phong để hành lý xuống. Anh. Nhìn thấy hắn đến, nội tâm của cô tràn đầy mừng rỡ. Đã lâu không gặp. Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô sao thành nói lắp như vậy? Hắn khẽ nhíu mày, cười nói. Ai nói lắp? Ghê tởm, cư nhiên hắn lại chế nhạo cô. Tôi chỉ là quá bất ngờ, sao tự dưng anh lại xuất hiện? Phan tổng giám đốc, anh chắc chắn là không nên nhầm máy bay đó chứ? Lên nhầm máy bay, có thể sao? Hắn cười hà hà, vẻ mặt thoải mái lại sung sướng. Công ty rất coi trọng quảng cáo này, cho nên ngay từ đầu tôi dự định giám sát toàn bộ quá trình. Lừa người, Ân Mẫn Thiên nhăn mặt lại. Cô tuy rằng không thường dùng não, nhưng chỉ cần là con người suy nghĩ một chút, cũng có thể biết thân là tổng giám đốc của Phan Thị, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Việc gì mà hắn phải coi trọng cái quảng cáo này chứ? Còn hết sức an bài cho hai người cùng nhau. Hắn thực sự có ý với cô, cũng không tránh khỏi vì hành động của hắn quá rõ ràng. Cho dù như thế nào, tôi nghĩ tôi với anh cũng không nên ngồi cùng nhau. Tình ngay lý gian, cô thật sự bị phóng viên gặp được. Cô lo lắng chuyện xấu sao? Phan Vũ Phong cười hỏi. Anh chưa từng nghe qua lời người rất đáng sợ sao? Phan Vũ Phong chăm chú nhìn cô cười nhạt. Lời người đáng sợ, lẽ nào cô không cảm thấy? Bây giờ mới nói cho tôi biết những lời có phải đã quá muộn hay không? Ân Mẫn Thiên trợn mắt nhìn hắn. Đêm đó, cô và tôi cùng nhau ăn cơm. Cô còn vào phòng của tôi. Sao lúc đó cô không nhớ tới bốn chữ lời người đáng sợ này? Hắn hỏi cô. Ách! Ân Mẫn Thiên bị hắn nhìn đến da đầu tê dại. Chỉ là nhất thời, khi đó tôi uống chút rượu, đầu óc có chút không minh mẫn. Đương nhiên không thể nhớ ra những câu lý trí như thế. Cô cố gắng lấy cớ ngụy biện. Khá lắm, nhất thời là nhất thời. Khóe môi Phan Vũ Phong cong lên, ánh mắt phát sáng sắc bén. Khi đó tôi còn không sợ người khác bàn tán. Hùng chi hiện tại Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô nên biết tôi và bạn tốt của cô Giang Nhạn đã hủy hôn ước. Tôi không biết, chuyện này có liên quan đến chuyện của tôi sao? Thực tế, cô không chỉ là người duy nhất biết,

Anh đang làm gì vậy? Đôi mắt của cô dần dần mở lớn, đầy kinh ngạc. Phan Vũ Phong khẽ thở dài nói, em không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net